Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 756, Đại Náo Khảo Công Ty. Hắn giết nhi tử ta. Hiện tại chạy, là các ngươi Dược Hoàng che chở hắn. Gọi ta đến khảo công ty tìm đến hắn. Nói các ngươi sẽ cho chúng ta Kiều gia một cái giao đãi. Lúc trước nói tất cả đều là gạt người. Chúng ta vừa đến, hắn ngược lại là làm rùa đen rút đầu. Kiều Hiền Long xanh mặt giống nói. Làm càn, người tới, tiễn khách. Đinh Hồi Sinh vỗ bàn một cái, phất tay áo chuyển tiến hậu đường. Đinh Hồi Sinh, ngươi không dám chính diện trả lời ta đúng hay không? Đinh Hồi Sinh, không cần nghĩ đến đám các ngươi khảo công ty liền có thể chi tay che trời, muốn làm gì thì làm. Các ngươi muốn rõ ràng, nơi này còn có Xích Hà Phủ, ta Kiều gia cũng không phải ăn chay lớn lên. Nếu như Hồng Phương không ra, đừng trách ta Kiều gia liền khách khí. Kiều Hiền Long kêu la nói, Kiều gia chủ, đi thôi. Hộ pháp đường đường chủ Lâm Nhất Hùng vung tay lên, lạnh lùng nhìn xem Kiều Hiền Long. Lão tử hôm nay liền không đi, không nhìn thấy Hồng Phương, lão tử liền không đi. Lâm Nhất Hùng, người muốn đánh nhau phải không, có phải hay không? Kiều Hiền Long kêu gào, người tới, tiễn khách. Lâm Nhất Hùng tức giận, tay lại là vung lên. Lập tức, đường bên trong xuất hiện 8 cái mặc màu đồng áo bào người. Nam nữ đều có, đây chính là khảo công ty hộ pháp đường có danh khí nhất 8 tôn đồng hộ. Hợp luyện được có thiên thủ trận, hoàn toàn có thể kháng được nhị phẩm tiên hoàng. Đi thôi thân gia, Trương Cửu Lăng nói. Hồng Phương, các ngươi đồ hèn nhát, ta Kiều Hiền Long không để yên cho ngươi. Ta sẽ đem Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh chém thành muôn mảnh. Đầu lâu treo tại các ngươi khảo công ty lớn môn bên trên. Ngươi không dám ra đây có phải hay không? Sau này liền đừng trách ta không khách khí. Chấm ngoặc kép, Kiều Hiền Long mắng to. Kết quả, bị Trương Cửu Lăng quả thực là kéo đi. Ầm ầm, vừa tới cửa chính, cửa vườn hoa gặp tai vạ. Bị Kiều Hiền Long một cước bị đá hiếm bá nát. Bụi đất tung bay, dọa sợ chính tại bên ngoài xếp hàng chờ lấy khảo hạch các tiên nhân. Bắt lấy, Lâm Nhất Hùng giận dữ. Đồng quang lóe lên, 8 tôn đồng hộ hướng phía trước vừa rơi xuống. Lập tức vây quanh Kiều Hiền Long. Lâm đường chủ, hắn là nhất thời xúc động phẫn nộ. Thông cảm thông cảm, ta trở về hảo hảo khuyên nhủ hắn. Trương Cửu Lăng vội vàng chắp tay nói. Hủy ta khảo công ty tài vật. Nhất định phải bắt lấy. Lâm Nhất Hùng không nể mặt mũi. Lâm Nhất Hùng, người muốn đánh nhau có phải hay không? Tốt, hôm nay ta Trương Cửu Lăng cũng chơi đùa với ngươi. Trương Cửu Lăng cũng lửa cháy, cảm thấy thật mất mặt. Đánh liền đánh, lão tử còn sợ ngươi sao? Lâm Nhất Hùng cũng là tốt góp tiền. Nghe xong, lập tức lửa giận bừng bừng. Lập tức, song phương khí thế kéo lên. Áp bách được vài dặm bên ngoài cây cối ngã trái ngã phải. Đến khảo hạch các tiên nhân dọa đến tranh thủ thời gian đầu chim tán. Chạy trốn tới hơn 10 dặm có hơn xem náo nhiệt. Buộc, Kiều Hiền Long đầu tiên một quyền đánh phía Lâm Nhất Hùng. Bất quá, bị 8 tôn đồng hộ tiếp được. Trương Cửu Lăng xem xét. Một đạo thanh quang huyền trưởng đánh ra tới. Lâm Nhất Hùng vươn tay một chụp. Ầm vang một tiếng. Nát đá bay lên, hai người đều thối lui một bước dài. Có vẻ như, 8 lạng nửa cân, Lâm đường chủ, Tăng Ti có lệnh, thả bọn họ đi. Lúc này, Ti bên trong truyền đến một thanh âm. Thu, Lâm Nhất Hùng tay vạch một cái. 8 tôn đồng hộ nhảy trở lại một bên. Ta cùng các ngươi không xong. Không xong, không giao ra hung thủ. Không cho ta Kiều gia một cái giao đãi. Ta cùng các ngươi chết đập. Đập nát cái này khảo công ty. Vương bát đàn, xúc sinh, chấm ngoặc kép, Kiều Hiền Long mắng to. Bất quá, bị Trương Cửu Lăng ngạnh sinh sinh túm đi. Bẩm báo đô thống, đánh nhau, ha ha ha, thống khoái, đoàn A Đông nghe qua đi khoát tay chặn lại. Lớn tiếng cuồng tiếu nói, quả không ngoài sở liệu, Kiều Hiền Long này người thật đúng là không giữ được bình tĩnh. Sư huynh Ninh Tiên cười nói, nếu là Trương Cửu Lăng không tại, cái kia càng không tốt thu chàng. Đáng tiếc, đều cho Trương Cửu Lăng phá hủy. Đoàn A Đông thu liễm cười nói. Hồng Phương còn muốn bế quan một thời gian. Đây là thời cơ tốt nhất. Muốn náo liền muốn để Kiều gia náo cái thống khoái mới là. Ninh Tiên nói. Bất quá sư huynh, Triệu Tinh Thần có phải hay không bị Kiều gia phái người giết đi? Đoàn A Đông nói. Giết, cái này ngược lại không có thể khẳng định. Ninh Tiên kinh ngạc, nói. Ta cho lệnh bài của hắn vừa rồi thử qua. Thế mà không cách nào cảm ứng được hắn. Đoàn A Đông nói. Đoán chừng đi xa. Trong môn hóa ảnh truy tung thuật là có khoảng cách hạn chế. Ninh Tiên nói. Đại khái là. Đoàn A Đông nhẹ gật đầu. Bước kế tiếp chúng ta muốn âm thầm xúi dục. Kích phát bọn hắn càng lớn mâu thuẫn. Ninh Tiên nói. Kia là nhất định. Tốt nhất đều gây ra Hồng Phương cùng Kiều Bắc cùng đi. Đến lúc. Lại thêm lên một cái Trương gia tổ tông. Liền có chuyện vui tìm. Đoàn A Đông gượng cười gật đầu nói. Không riêng bọn hắn. Còn muốn cho bọn hắn mang động. Mời càng nhiều người gia nhập. Bằng không thì. Chính là Trương Kiều hai nhà liên thủ cũng kháng không được khảo công ty. Ninh Tiên lắc đầu. Chúng ta có thể giao đãi chúng ta bằng hữu giúp bọn hắn một chút chính là. Đoàn A Đông cười lạnh. Nói. Kia là tự nhiên. Ninh Tiên nhẹ gật đầu. Cái kia mấy chương đồ Hồng Phương trong tay khẳng định có một tấm. Đoàn A Đông nói. Xích Hà Hoàng trong tay một tấm. Hồng Phương trong tay một tấm. Liền có hai tấm. Bất quá. Còn có ba tấm còn không có ảnh. Chỉ bất quá. Trong môn thúc giục gấp. Chúng ta phải nắm chắc mới là. Bằng không thì. Trong môn trách tội xuống cũng phiền phức. Ninh Tiên nói. Tấm thứ ba có mặt mày. Chúng ta trước tiên đem tấm thứ ba bỏ vào trong túi. Đến lúc, nếu như có thể được đến mặt khác hai cấp, chúng ta liền có được cùng Hoàng gia cùng Hồng Phương vốn để đàm phán. Đoàn A Đông nói, người như có thể lấy được tấm thứ ba, trong phái khẳng định có thưởng lớn. Ninh Tiên nói, cái gì thưởng lớn? Đoàn A Đông hai mắt lửa nóng nhìn xem sư huynh nói. Ngàn năm thánh địa liền muốn mở ra. Đến lúc, người nếu có được đến tấm thứ ba, tấn hiến đi lên, đến lúc, trưởng môn một cao hứng, cho ngươi một cái danh ngạch, hơn nữa, còn là nhất hạch tâm thánh điện nơi danh ngạch, đến lúc, sư đệ, người không muốn đề công cũng khó khăn, nghe nói, có thể tiến vào trong thánh điện tu luyện người, ít nhất cũng đề một cấp, vận khí tốt thăng liền ba cấp đều cũng có tại, sư đệ, nỗ lực a, Ninh Tiên nói. Người suy nghĩ một chút, đến lúc, người bước vào ba bốn phẩm chi cảnh, Xích Hà Hoàng còn không càng coi trọng người một chút, đến lúc, liền không phải thủ hộ trốn cấm địa này chuyện, Xích Hà Hoàng một cao hứng, sẽ cho người càng lớn quyền lực, ta liền muốn ngồi cái này Xích Hà thành chủ chi. Vị, Đoàn A Đông nói, cái kia cũng không phải là không có khả năng sự, chỉ cần sự làm được xinh đẹp. Hết thầy cũng có thể. Ninh Tiên nói. Đoạn Khang Phương. Ta không để yên cho ngươi. Đoàn A Đông tay nắm quá chặt chẽ giống lên một tiếng. Đoạn Khang Phương chính là Xích Hà thành chủ. Cũng là đoàn thị tộc nhân. Đương nhiên. Địa vị cao hơn Đoàn A Đông. Giữa hai người ân ân oán oán từ xưa đến nay. Đã thành tử địch. Không giải được. Đoàn A Đông lần này chịu bốc lên đắc tội khảo công ty nguy hiểm đương nhiên chính là vì tiến một. Bước thu hoạch được chủ tử Xích Hà Hoàng tín nhiệm, tranh thủ trà đạp Đoạn Khang Phương cơ hội. Thiên Dương Thành là Hắc Thành thượng cấp, quy mô phương diện Hắc Thành đương nhiên lại không so được. Cái này liền giống với địa cấp thành phố cùng huyện cấp thành phố ở giữa chênh lệch. Cách thi đấu liền mấy ngày. Sở dĩ, Thiên Dương Thành phi thường náo nhiệt. Không cần nói cái khác, chỉ là tràn vào đến tham quan thi đấu tiên nhân liền nhiều đến hơn vạn. Cái này còn tính là ít, giống cái khác thi đấu khu, tỉ như Hỏa Viêm khu thuộc hạ thứ nhất Mạnh Bạch Tuyết Thành tràn vào tiên nhân càng là Thiên Dương. Gấp mấy lần số lượng, tự nhiên, cường giả liền càng nhiều. Mấy ngày nay Triệu Tinh Thần một mực tại nấu lại lớn luyện người sống. Lợi dụng cực hàn chi linh cùng thất muội chân hỏa. Cộng thêm thông thiên sáu hóa đan phụ trợ. Ba ngày ba đêm. Rốt cục mới vừa ra lò. chỉ gặp một cỗ trong khói đen hiện ra hà thải. Hải thiên nhất sắc ngút trời mà ra. Tiên hoàng, Khương Dương cùng Ô Mông đều ngơ ngác nhìn toàn thân lóe từng đạo hà tia hải thiên nhất sắc. Hai hàng đỏ mắt được nhanh rơi con ngươi. Tạ chúa công, hà thải nhất thu. Hải thiên nhất sắc cung kính quỳ xuống tại một mặt mỏi mệt không chịu nổi Triệu Tinh Thần trước mặt. Bất quá, Triệu Tinh Thần quá mệt mỏi. Trọn vẹn nhắm mắt nửa canh giờ mới mở mắt ra. Phát hiện hải thiên nhất sắc còn quỳ. Thế là khoát tay áo nói. Đứng lên đi, chúng ta không cần như thế chú ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.